Người tôi yêu miệng thì cứng, tâm thì mềm. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Thương Mộ mơ màng nghĩ, lần này, không biết sẽ kéo dài được bao lâu sau khi xuống máy bay, về đến nhà cũng đã gần sáng. Thương Mộ mệt mỏi mơ màng, vừa về đến nhà đã nằm vật ra sofa. Chu Vọng Xuyên biết lúc này cậu ít đề phòng nhất, liền hỏi. Sao em buồn thế, có phải gặp khó khăn gì trong công việc không? Người vốn đã gần như ngủ thiếp đi, nghe thấy câu này lập tức mở mắt, ánh mắt có chút cảnh giác nheo lại. Không có, Chu Vọng Xuyên lặng lẽ nhìn cậu. Ồ, đã nói là không có mà. Thương Mộ có chút bực bội gãi đầu. Mà có thì em cũng có thể tự mình giải quyết, không cần anh giúp. Được rồi, Chu Vọng Xuyên vỗ nhẹ lên vai cậu, an ủi. Ngủ đi, đêm đầu thu, trăng sáng như sương, gió mát rười rượi. Không khí mang theo hương hoa thoang thoảng ẩm ướt, dễ dàng đưa người ta vào giấc ngủ. Người bên cạnh ôm lấy một cánh tay của anh ngủ say sưa, nhưng Chu Vọng Xuyên lại trằn trọc mãi không ngủ được. Anh có chế độ sinh hoạt cực kỳ điều độ, mỗi ngày ngủ trưa đúng 1 tiếng, ban đêm ngủ 8 tiếng. Ngủ lúc 11 giờ đêm, dậy lúc 7 giờ sáng, không hơn không kém. Trên máy bay đã ngủ một lúc, bây giờ anh không ngủ được nữa. Chu Vọng Xuyên nhẹ nhàng rút cánh tay ra. Người bên cạnh lập tức phát ra tiếng lầm bầm bất mãn. Anh lấy chiếc gối ôm hình sâu gióm dài trên đầu giường, nhét vào lòng đối phương. Người đang bồn chồn liền yên tĩnh trở lại. Ngoan quá, Chu Vọng Xuyên mỉm cười không thành tiếng, vuốt ve hàng lông mày đang say ngủ. Anh nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ, khép cửa lại. Đầu tiên là dọn dẹp phòng khách, quét bụi trên sàn, sau đó cho quần áo trong giỏ đồ bẩn vào máy giặt, bỏ thêm nước giặt và giấy thấm màu. Hẹn giờ giặt vào 8 giờ sáng hôm sau. Làm xong những việc này, anh lại xoay hướng chậu hoa trên ban công, để những chiếc lá ở mặt khuất nắng cũng được đón ánh mặt trời. Sau khi sắp xếp lại giá sách trong phòng khách, ánh mắt anh chợt liếc thấy một con cá vàng nhỏ nằm trong giỏ đồ bẩn. Được chạm khắc tinh xảo sống động, đôi mắt xanh rất đẹp, Chu Vọng Xuyên cứ nghĩ đó là móc khóa điện thoại hoặc đồ thủ công của Thương Mộ, liền nhặt lên đặt trên bàn trà. Ai ngờ vừa chạm tay vào, lại có âm thanh phát ra từ bên trong, trong đêm yên tĩnh lại càng rõ ràng hơn. Buổi livestream tối qua, rất đặc sắc, chỉ cần em thực hành với tôi một lần thôi, em nên biết giá trị của cuộn phim trong tay tôi muốn lăng xê một người dễ như lật bàn tay. Anh uy hiếp tôi, hóa ra đây là một chiếc máy ghi âm, nghe thấy giọng nói bên trong, Chu Vọng Xuyên từ từ cau mày, anh coi như đã hiểu tại sao Thương Mộ lại buồn bã. Anh vào phòng làm việc, dùng máy tính tra cứu một số tài liệu, làm rõ ngọn ngành sự việc. Nhưng anh lại cảm thấy không chỉ có vậy, sau khi suy nghĩ cẩn thận một hồi, anh gọi điện đến nhà tù Thạch Sơn, xác nhận thêm một việc nữa. Thì ra là vậy, hai chuyện này cộng lại, đủ để giải thích sự mất kiểm soát cảm xúc của Thương Mộ ngày hôm qua. Từ phòng ngủ bên cạnh truyền đến tiếng động sột soạt, Chu Vọng Xuyên tắt máy tính, cửa phòng làm việc liền bị đẩy ra, Thương Mộ đứng ở cửa. Che miệng ngáp một cái, mơ màng hỏi. Sao anh chưa ngủ? Chu Vọng Xuyên nhìn chòm tóc dựng đứng trên đầu cậu, trong lòng mềm nhũn, hỏi. Sao em lại dậy? Anh làm em tỉnh giấc à? Cánh tay đang ôm bỗng nhiên lạnh đi, nên tỉnh dậy. Thương Mộ bước về phía anh, giọng nói vẫn còn ngái ngủ. Anh đang xem gì vậy? Chu Vọng Xuyên khép cuốn sách trên tay lại, đưa bìa sách cho cậu xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc vu vơ thôi, nhìn thấy một loạt các thuật ngữ y học khó hiểu và tối nghĩa trên đó, Thương Mộ bĩu môi chán nản, ngồi xuống tay vịn của chiếc ghế. Chu Vọng Xuyên thích đồ nội thất nhà Minh, toàn bộ thư phòng được bài trí theo phong cách tân cổ điển. Một bức tường toàn bộ là giá sách, chính giữa treo một tấm biển lớn khắc 4 chữ. Hậu đức tái vật, chiếc bàn dài 2 mét, 2 chiếc ghế thái sư, bên tường còn bày biện rất nhiều cây cảnh tao nhã. Thương Mộ thường hay trêu chọc, với cây thư phòng này, anh chỉ cần gắn thêm bộ râu giả là có thể đóng vai một lão trung y nổi tiếng rồi. Tay vịn của ghế thái sư khá hẹp, chỉ rộng 1-2 cm, nhưng Thương Mộ ngồi trên đó rất vững vàng, lưng thẳng tắp, hai chân còn đung đưa, trông rất nhàn nhã. Ngồi thẳng vậy làm gì? Chu Vọng Xuyên vòng tay qua eo cậu, định kéo cậu ngồi xuống ghế, nhưng Thương Mộ lại gỡ tay anh ra, móc chân vào tay vịn, ngả người thẳng ra sau. Vai vừa khéo đặt lên tay vịn bên kia, đắc ý nhướng mày. Sức chịu đựng của cậu thật tốt, chỉ với 2 điểm tựa là vai và chân, cơ thể căng ra như một sợi dây cung tuyệt đẹp, lơ lửng trên ghế. Chu Vọng Xuyên bật cười, đưa tay véo nhẹ vào eo cậu, Thương Mộ trợn tròn mắt, lập tức mất hết sức lực, lưng đập vào chân Chu Vọng Xuyên. Không được véo eo em. Tại sao? Chu Vọng Xuyên lấy một chiếc gối ôm, đặt dưới gáy cậu. Nằm vậy không mỏi sao? Về phòng nghỉ ngơi đi. Ở góc độ này, Thương Mộ vừa hay có thể nhìn thấy rèm cửa bay phấp phới. Ánh trăng như những bông tuyết đóng trên cửa sổ, mờ ảo và nhạt nhòa. Trong thư phòng chỉ bật một chiếc đèn tre đan màu vàng nhạt, phản chiếu ánh trăng mờ ảo, tạo nên một bầu không khí yên tĩnh và hài hòa hiếm có. Chu Vọng Xuyên nghĩ đến hai việc vừa mới biết được, cúi đầu nhìn người trong lòng, lại nói. Nếu em gặp chuyện khó xử lý, có thể nói với anh. Em đã nói là không có rồi mà, anh đừng hỏi nữa được không? Thương Mộ đưa ngón tay ra, móc vào tay nắm bằng đồng nhỏ của ngăn kéo bàn, chuyển chủ đề. Bên trong rốt cuộc cất cái gì vậy? Sao không cho em xem? Khóa mấy năm rồi, khi nào thì cho em xem đây? Chu Vọng Xuyên nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của cậu, mỉm cười. Cục cưng, em đã nói sẽ không hỏi nữa mà. Thương Mộ bĩu môi, hừ, ai thèm, anh cũng chưa từng hỏi trong ngăn kéo của em khóa cái gì. Chu Vọng Xuyên mỉm cười điềm tĩnh, vòng tay qua vai cậu đẩy vào trong một chút, đề phòng cậu ngã xuống. Hai người mỗi người đều có một ngăn kéo khóa, cả hai đều không biết ngăn kéo của đối phương cất giữ thứ gì. Dưới ánh trăng yên tĩnh, nhất thời không ai nói gì. Một lúc sau, Chu Vọng Xuyên đưa tay nắm lấy bắp chân phải của Thương Mộ, xoa nhẹ, hỏi. Trời sắp lạnh rồi, chân em đau không? Hồi nhỏ, chân phải của Thương Mộ từng bị cha đánh gãy xương. Sau khi lành lại thì nhìn bề ngoài không thấy gì, nhưng sờ vào vẫn cảm nhận được. Cậu chưa từng nói với ai, đây là do Chu Vọng Xuyên tự mình phát hiện ra lần đầu tiên hai người thân mật, cả hai đều còn rất ngây ngô. Chu Vọng Xuyên sờ thấy xương chân phải của Thương Mộ có gì đó không đúng, liền hỏi ngay. Bàn tay của bác sĩ rất nhạy bén và chính xác, Thương Mộ không thể chối cãi, đành phải nói là bị ngã hồi nhỏ. Đã khỏi lâu rồi, Thương Mộ thờ ơ đạp đạp chân, che miệng ngáp một cái. Chu Vọng Xuyên xoa đầu cậu, lên giường ngủ đi, còn anh muốn đọc sách một lát, vậy em cũng ở đây. Cơn buồn ngủ dần ập đến, Thương Mộ khẽ cửa quẩy. Cố gắng mở đôi mắt mơ màng nhìn anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xoa bụng cho em. Chu Vọng Xuyên cúi đầu hôn lên trán cậu, đưa tay xoa bụng cậu, động tác giống hệt như lúc vuốt ve tứ hì. Thương Mộ thoải mái nhắm mắt lại, vô cùng hưởng thụ rúc vào lòng Chu Vọng Xuyên, ý thức dần dần mơ hồ. Hai người đã trải qua vô số lần như thế này sau khi cãi nhau vì thực hành, cậu lấy cớ đi công tác rời khỏi nhà. Chu Vọng Xuyên sẽ đến tìm cậu, đón cậu về nhà. Những cuộc cãi vã trước đó sẽ tan biến trong chuyến đi vội vã. Hai người sẽ có một khoảng thời gian ngắn ngủi ngọt ngào. Cho đến lần thực hành tiếp theo, lặp đi lặp lại vô số lần. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Thương Mộ mơ màng nghĩ, lần này không biết sẽ kéo dài được bao lâu. Người trong lòng đã ngủ say, Chu Vọng Xuyên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu. Anh nhìn chiếc máy tính đã tắt trên bàn. Ánh mắt sâu thẳm, nghĩ đến chiếc máy ghi âm và nhà tù Thạch Sơn, trong lòng đã có quyết định. Cách chương.